Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 790. Thái độ của Nguyệt Sinh vô cùng rõ ràng, hắn muốn giao đầu danh trạng rồi. Vị này hắc ám chí cao liền chính mình sinh tử đều không để ý. Tính tình hào hiệp đến khó có thể dự đoán trình độ. Mạch não nhưng không giống dung hợp chí cao. Thanh đại như vậy nằm vùng một dạng phức tạp, hắn phóng túng làm liều, tùy ý làm bậy, căm ghét ngụy trang. Nghe được Nguyệt Sinh lời nói sau, Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên, phác họa ra một vệt nụ cười. Xúi dục thành công, bất luận Nguyệt Sinh phải chăng có thể tự mình hạ tràng vì bản thân mới tác chiến cũng không đáng kể. Hắn tỏ thái độ, không chỉ mang ý nghĩa Mã Nhiên tiểu kịch trường cố định đỉnh cấp khán giả số lượng thêm một. Hơn nữa thái độ của hắn muốn so với Chu Đình, Thanh Đại, Bùi Minh ba tên kia tù binh mềm mại rất nhiều. Mâu thuẫn tính yếu kém. Ở hữu hiệu khán giả giá trị phương diện, ngoại trừ thôn phệ trí cao, Tô Sắc Phi ngoài ra, cũng chỉ có thời gian trí cao, Mặc Hành cao hơn Nguyệt Sinh một ít rồi. Nếu hiệu quả đã đạt đến, còn lại sáo lộ, tự nhiên là không cần lấy thêm ra đến rồi. Nguyệt Sinh biểu tình nghiêm túc, như là trình đầu danh trạng bình thường, ngữ khí trầm trọng nói, ta tùy tiện xâm lấn, chư thiên OL, đã trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí con rơi. Đối với chiến lược mức độ trọng yếu tình báo, ta biết cũng không nhiều, thế nhưng trên phương diện chiến thuật, ta trùng hợp hiểu rõ trong đó một phần nhỏ. Hiện tại tính ra, Nguyệt Sinh tự giác đã thua thiệt Mã Nhiên hai lần ân tình rồi. Chỉ là trên đầu môi cảm kích, luôn có chút khuyết thiếu sức thuyết phục. Nhất niệm đến đây, Nguyệt Sinh hít một hơi thật sâu, ngữ khí chắc chắc, như chặt đinh chém sắt nói. Quang minh chí cao, Lâm Khả đã lẻn vào chư thiên OL, quần thể player bên trong. Tên kia sứ mệnh, là tiêu diệt tử vong chí cao. Triệu Quan Lan, thôn phệ chí cao. Tô Sắc Phi bên trong một đến hai vị. Trận chiến cuối cùng trước lúc, làm hết sức suy yếu sức mạnh của tội vũ trụ. Rất rõ ràng, Nguyệt Sinh cùng Lâm Khả ở giữa quan hệ không được tốt lắm. Bán đi đối phương tình báo lúc, căn bản không có nửa điểm do dự trù trừ. Mã Nhiên vẫn chưa ở phương diện này xoắn suýt, chỉ là mi tâm cau lại, nghiền ngẫm Nguyệt Sinh đưa ra tình báo. Quang minh chí cao đã ẩn núp đi vào rồi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng nắm giữ để thời gian xuôi dòng, ngược dòng, tạm dừng năng lực, Mã Nhiên có thể tùy ý xem lướt qua trên tuyến thời gian phát sinh tất cả sự tình. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã toàn trí toàn năng. Trí cao chi phối giả vốn là mang ý nghĩa đếm mãi không hết, khó có thể trưởng khống lượng biến đổi. Hơn nữa có vô tận vị diện thống hợp ý chí tham dự, chư thiên OL bị ẩn núp thẩm thấu cũng là ứng hữu chi lý. Bất quá, quang minh trí cao, Lâm Khả đặt mình vào nguy hiểm khả năng này, Mã Nhiên cũng không có suy nghĩ qua. Vị này lần trước tiến vào chủ vũ trụ sau, gặp phải Mã Nhiên chớp mắt, liền làm ra đoạn đuôi cầu sinh quyết định. Không chút do dự mà bán nằm vùng trăm vạn năm đội hữu Thanh Đại mới đổi lấy sống sót cơ hội. Có thể nói, quang minh trí cao cùng trước mắt vị này cảm giác mình là chết hay sống cũng không đáng kể. Hắc ám trí cao là hai cái tuyệt nhiên ngược lại điển hình. Cầu sinh dục tăng cao, tiếc mệnh vô cùng. Thành thật mà nói, Mã Nhiên không biết Lâm Khả đến tột cùng là từ đâu tới can đảm, dám ở chính mình dưới mí mắt ẩn núp. Lâm Khả xác thực rất sợ chết, cũng vô cùng sợ hãi ngài. Nguyệt Sinh nhận ra được Mã Nhiên phức tạp biểu hiện, lúc này giải thích, tuy rằng không biết còn có ai tham dự đến cái này trảm thủ hành động bên trong, nhưng ta dám khẳng định, người chấp hành tuyệt đối không chỉ là Lâm Khả một cái. Nói tới chỗ này, Nguyệt Sinh khinh bỉ là quang minh trí cao rơi xuống định ngữ. Hắn không được, Mã Nhiên chuyển động cổ tay. Rõ ràng, nếu như ngươi phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, hoặc là cần muốn trợ giúp, hô hoán tên của ta là tốt rồi. Nguyệt Sinh khẽ gật đầu, vẫn chưa đối Mã Nhiên lên tiếng biểu thị nghi hoặc, hạ xuống chớp mắt, hắn liền ý thức được, bóng dáng của Mã Nhiên từ từ làm nhạt. tiêu tan ra. Hiển nhiên là đi xử lý Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí phái tới người chấp hành rồi. Việc nơi này, có thể Nguyệt Sinh phiền phức vừa mới bắt đầu. Theo Mã Nhiên rời đi, nguyên bản bảo vệ hắn vô hình lồng phòng hộ cũng biến mất không còn tăm tích. Chú ý tới điểm này, các người chơi dồn dập chen chúc mà tới. Bất quá, Nguyệt Sinh ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu của mình kia một chuỗi màu lam nhạt ID. Trong lòng an tâm một chút. Chư Thiên OL, bên trong bị giam cầm thời gian dài như vậy. Đối với player đặc quyền, hắn bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Bây giờ có được player tầng thân phận này, hắn tự nhiên cũng biết nên làm sao đem nó lợi dụng. Tránh khỏi đám này bọ chét nhóm quấy rầy. Ta đi, hắn thật biến thành player rồi. Ta vừa nãy cho ném đi cái tinh thần kinh sợ, kết quả ta trực tiếp biến thành tên đỏ rồi. Đệt, ai chém ta? Có bệnh. Hắn ID dĩ nhiên là Hắc Ám Chí Cao 2. Đây không phải chuyện đương nhiên. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ta cảm thấy ngươi là cái nhược trí. Chính mình ngu cũng đừng bước ỷ lại. Đóng quân vinh diệu đại lục thứ nhất công hội. Biết chưa? Không chính là Thảo Lư học xã sao? Ta nhớ cho bọn họ hội trưởng gọi. Nắm cỏ. Mệnh vận trí cao. Cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thực cũng rất hợp logic à. Nhân ra dù sao cũng là mở phục ngày thứ nhất liền tự mình lĩnh ngộ cấp S kỹ năng tồn tại. Phía sau cũng là toàn phục cái thứ nhất lĩnh ngộ cấp SS cùng cấp SSS kỹ năng đại lão. Thậm chí ngay cả nghề nghiệp đều là tự nghĩ ra. Nói vị kia mệnh vận trí cao là thật trí cao. Ta là tin, một điểm cũng không cảm thấy được đột ngột. Chờ đã, vĩnh viễn treo ở mệnh vận trí cao phía sau thanh đại cùng một cái không gian năng lực giả. Sẽ không phải cũng là trí cao chi phối giả chứ? Ta đi, mau nhìn thông cáo, muốn phiên bản đổi mới rồi. Nghe nói lần này trực tiếp tăng thêm 730 triệu tên nhan trị online hữu phương trận doanh NPC tiểu. Tỷ tỷ, ngoặc kép, chư thiên OL, dĩ nhiên cũng có một ngày như thế. Ta còn tưởng rằng trong này NPC chỉ có thể sao giao chém player đây. Huynh đệ manh, ta khóc. Nghe vậy, Nguyệt Sinh thần thái hờ hững, một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, nhưng trong lòng là tâm tư bay tán loạn. Vô vị trí cao, Mã Nhiên, thật là một ôn nhu người đâu. Nếu như Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí có thể giống như Mã Nhiên lời nói, chính mình e sợ cũng sẽ không đi tới hôm nay bước đi này. Chư Thiên OL, tên là Hằng Sinh Đại Thế Giới, Vị Diện. Một chỗ trang sức phổ thông trong giáo đường. Thập tự giá trước, một tên thân mang trắng đen giáo sĩ phục thần phụ đang cùng một tên thân mang màu vàng nhạt áo cà. Sa hòa thượng giao lưu cái gì? Điều kiện vẫn còn chưa thành thục. Người dĩ nhiên trực tiếp tới bên này tìm ta chạm trán. Lẽ nào liền không sợ bị sát tinh kia nắm lấy? Tại chỗ giết chết, hắn mạnh bao nhiêu? Người nên không thể nào không rõ ràng chứ? Mã Nhiên xác thực rất mạnh. Có thể ngươi đối với hắn sợ hãi. Tựa hồ đã đến bệnh trạng trình độ. Này cũng không tốt. Ngươi lại dám trực tiếp nhắc tới vô vị trí cao tên húy. Hắn hiểu ý sinh cảm ứng. Đáng chết. Ta thế nào lại gặp như ngươi vậy ngu xuẩn heo đội hữu. Ngươi muốn chết. Liền chính mình đi chết. Tại sao muốn hại ta? Chỉ là dăm ba câu. Thần phụ liền sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Một bộ hồn vía lên mây dáng dấp, hận không thể cho trước mắt hòa thượng tại chỗ đánh chết. Hòa thượng nhưng là biểu hiện lạnh nhạt, ngữ khí dường như ao tù nước đọng vậy bình tĩnh. Không cần lo lắng, người ẩn núp ở Chư Thiên OL, quần thể player bên trong nhiều năm. Không có công lao, cũng có khổ lao. Ta là Vô Tận Vị Diện thống hợp ý chí phái tới trợ giúp ngươi lâm thời đội hữu. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Nói tới chỗ này, hòa thượng chỉ bầu trời. Dựa vào sự giúp đỡ của nó, thiên cơ đã bị hỗn độn vặn vẹo. Mặc dù là Mã Nhiên, cũng không thể nhận ra được hành động của chúng ta. Mặc dù là gọi thẳng tên húy, cũng sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Huống chi, Chư Thiên OL, là địa bàn của Triệu Quan Lan. Mã Nhiên không thể vẫn đem ánh mắt ngừng ở lại chỗ này. Thần phụ hóa trang quang minh chí cao. Lâm Khả nghe đến đó, hận không thể dùng tay đi ngăn chặn miệng của đối phương. Hắn hạ thấp giọng, vẻ thần kinh nói, ngậm miệng, biệt nói với ta, không thể, ba chữ này. Đây là cấm ngữ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.